Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, trang 3. Ở xa lạ châu Âu thành trấn bối cảnh hạ, nữ tính xa so nam tính khả năng gặp được nguy hiểm. Trần Chi đây là ở hướng bọn họ cho thấy nàng thành ý cùng giá trị, như vậy cao. Một bên cắn móng tay bát mi tức khắc phát ra học cha thanh âm. Hắn bát tự mi nháy mắt túng kéo xuống tới, mặt ủi ầy ê mà bá bá bá. Ta cũng liền tốc độ cao điểm, nhưng cũng chỉ có 50 nhiều. Hơn nữa ta đại học thể chắc thành tích cũng liền giống nhau. Không biết trò chơi này như thế nào tính toán chỉ số. Các người có thể kêu ta bát mi, là cái trò chơi áp chủ. Hy vọng cái này Cựu Thần Du Hí thật là trò chơi. Như vậy ta còn tương đối hữu dụng. Ta là Cố Tuân, một cái nghiệp dư đua xe người yêu thích. Máy xe phục ngắn gọn mà nói, Cố Tuân cũng không có nói. Hắn chính thức chức nghiệp, nhưng Trần Chi cùng Bát Mi đều không có truy vấn ý tứ. Bởi vì Cố Tuân vừa thấy chính là bọn họ chung lực lượng đảm đương. Bọn họ thời khắc mấu chốt rất có thể đều phải dựa hắn, chờ Cố Tuân báo hắn chỉ số quả nhiên. Lực lượng cao tới 71, ba người kết thành tạm thời đồng minh. Bọn họ ở trấn nhỏ nhập khẩu đợi một hồi, nhưng vẫn không có chờ đến tân người chơi xuất hiện, người chơi đổi mới địa điểm khả năng không. Giống nhau, bọn họ suy đoán, đành phải trước hướng thành trấn bên trong đi đến, ra ngoài người chơi dự kiến chính là. Này tòa phủ kín màu đỏ gạch thành trấn thoạt nhìn bình thản mà ấm áp. Người đến người đi, tới gần bữa tối thời gian, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập thơm ngào ngạt khí vị, cùng ngoài thành quỷ dị xương xám hình thành tiên minh đối lập, duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy không khỏe chính là, trong thành có rất nhiều vai hề nguyên tố, tiểu nữ hài trên tay giơ siêu siêu vẹo vẹo vai hề thú bông. Thú bông khóe miệng nứt đại đại màu đỏ tươi cười. Mắt trái mắt chu đồ màu xanh biển hình thoi vệt sáng. Niết một chút còn có thể phát ra chít chít tiếng cười. Cửa hàng đồ da tiểu nhị đang ở gõ gõ đánh. Đánh làm vai hề hồng cái mũi. Bên cạnh rổ đôi một đống màu đỏ tươi thuộc da tiểu cầu. Còn có tiệm bánh mì lão bản nương. Úp, đường xa mà đến người lữ hành. Tiệm bánh mì bụ bẫm lão bản nương bắt tay ở trên tạp dề xoa xoa bột. Mì, phi thường nhiệt tình, đối với ba người có thể nói áo quần lố lăng trang điểm. Cổ quái màu tóc màu mát, nàng phẳng phất làm như không thấy, bát mì ngó mắt lão bản nương phía trước ở niết cục bột. Hợp thành cực đại vai hề gương mặt tươi cười hình dạng vai hề đôi mắt phẳng phất ở thẳng lăng lăng. Mà nhìn hắn, bát mì nhịn không được trà sát cánh tay. Các người nhất định là mộ danh mà đến. Muốn nhìn Cloud Acrobat biểu diễn đi. Lão bản nương ngữ điệu khoa trương. Tươi cười cũng thực khoa trương. Ai nhà các người chính là tới đúng rồi. Loại này liền quý tộc đều khen không dứt miệng đoàn xiếc giống nhau sẽ chỉ ở thành phố lớn tuần. Diễn đâu, phiêu giới cũng đến hướng lên trên phiên cái mấy phiên. Cố Tuân cùng Trần Chi nhìn nhau liếc mắt. Một cái, bọn họ phát hiện chính mình có thể trực tiếp nghe hiểu NPC nhóm nói. Như là có cái gì vô hình lực lượng đem thanh âm chuyển hóa thành tin tức đưa đến trong đầu. Không có ngôn ngữ chướng ngại, Trần Chi nếm thử mở miệng. Ngài nhưng đoán đúng rồi, chúng ta đuổi đã lâu lộ, không biết còn có hay không vé vào cửa có thể mua được. Úp, kia nhưng phải hỏi tiểu NASA. Nhắc tới NASA tên này, lão bản nương ngữ khí thực cổ quái, tươi cười cũng bởi vậy thu liễm điểm, nhưng phía trước nàng thật sự cười đến quá khoa trương, vì thế luận này thu liễm có vẻ cứng còng mà cổ quái, giống dây cót mắc kẹt rồi gỗ, chỉ có người bán vé trong tay có vé vào cửa, chỉ là rất khó mua. Nàng bán cho chúng ta này đó hàng xóm thời điểm đều bỏ thêm giới đâu. Mấu chốt NPC manh mối. Bát Mi nỗ lực bỏ qua đáy lòng mau mau cảm giác vì khả quan nhiệm vụ tiến độ hoan hô, nhưng lão bản nương tiếp theo câu nói. Ngày hôm qua hỏi nàng thời điểm nàng nói đã bán xong rồi, Bát Mi hít hà một hơi, nhưng ta tưởng nàng trong tay nhất định còn trộm nhéo mấy chương. Thời gian này điểm bán phiếu đình hẳn là mau đóng cửa. Các người có thể đi nhà nàng cửa từ từ xem, Bát Mi máu ấm lại. Chỉ cần các người ra nổi giá tiền, nói, tất giả có lời muốn nói. Một, lý trí điên phê hình nữ chủ, sảng văn, cốt truyện lưu, CP1V1 nhưng lấy nữ chủ là chủ, nam chủ xuất diễn không nhiều lắm. Hai, nữ chủ sắm vai NPC thân phận, thả gần chỉ là sắm vai. Ba, cái thứ nhất phó bản bị mỗi trang web nam tác giả sao chép. Bổn văn mới là nguyên sang. Trước phát biểu, dự thu tân văn quái vật các tiên sinh. Người ngoại bánh ngọt, điểm tiến tác giả chuyên mục có thể thấy được. Nùng muối chi sương mù chấn trên điều tử sư Ryan. Hắn khóe môi lộ ra một cái giống thường lui tới giống nhau yêu nhã mỉm cười. Nghe Thiến lại mơ hồ thấy hắn đỏ tươi đầu lưỡi giống xà giống nhau phân nhánh. Roland tán ca nhà, khảo cổ học lục thấm ở châu Âu vây với sụp xuống mộ địa. Trầm miên với dưới nền đất thi hài lại tự kim sức bên trong mở mắt, hoang vu cổ thành không ai. Có thể ở không có tọa độ thành thị chung sống sót. Thẩm Tùng Miên vào nhầm trong thành, thành lại nhìn chăm chú vào nàng, chín hào thu dụng nghiên cứu viên không thể không hướng chín hào thu. Dụng vật bảo đảm nàng sẽ không đem nó đưa cho nàng trong mắt cắt miếng cho dù nàng đã làm như vậy. Chương 2 mỉm cười sơn dương, nhị, thỉnh mau chóng cùng mặt khác người chơi hội hợp, thỉnh mau chóng thăm dò phó bản, mỗi cách 5 phút. Hệ thống U616 đều sẽ ở lục ngữ nông trong đầu thúc giục một lần, lục ngữ nông không để ý đến. Nàng chính chịu đựng eo đau, ngồi ở trước bàn nghiên cứu kia bồn cũ nát ra dê ghi sổ bồn, mới đầu nàng cho rằng đây là đoàn xiếc. Công cộng sổ sách, nhưng mở ra sau phát hiện không phải này càng như là NASA, cá nhân sổ sách. Linh tinh vụn vặt ký lục bạch diện bao, củi lửa. Dầu hỏa đèn, quần áo vật phẩm trang sức chờ chi ra, năm nguyệt 20 ngày phía trước. NASA, giống nhau chi ra đơn vị đều là tiền đồng. Mấy cái đến mấy chục cái không đợi, thu vào cũng thường thường. Nàng nguyên bản dựa may vá quần áo, cấp trấn trên mặt tiền cửa hàng làm việc vặt kiếm tiền, năm nguyệt 20 ngày ngày đó nàng mua một cái. Sang quý dây cột tóc. Hoa 6 cái đồng bạc, lúc sau lục tục cũng có một ít không phù hợp nàng nguyên bản tiêu phí trình độ chi ra. Tỷ như lục ngữ nông đi vào cái này phó bản phía trước, NASA, ăn sugar cookie. Loại này tiêu dùng vẫn luôn liên tục cho tới hôm nay. Năm nguyệt 28 ngày, kỳ quái chính là 20 ngày đến 28 ngày chi gian thu vào không có bị sổ sách chủ nhân ký lục. Lục ngữ nông nhéo sổ sách. Bên cạnh, chậm rãi phân tích, hết chương.